Người chơi hung mãnh, chương 379, giải phẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này không nên chậm trễ. Anna công chúa bọn thuộc hạ lúc này liền dựa theo Lý Ngang cung cấp danh sách. Đi sưu tập các loại siêu phàm vật liệu. Nói là thu thập, kỳ thật liền là điều động vật tư. Hoàng gia nhà kho nguyên bản liền chất đầy toàn bộ Ruân Vương quốc kỳ chân dị bảo. Cái gì cũng không thiếu. Băng tuyết nữ vương chinh phục Ruân về sau. Hoàng gia nhà kho phụ trách chứa đựng những vương quốc khác tiến cống. Kho tàng không giảm trái lại còn tăng. Bất quá Lý Ngang vì đề cao độ khó. Chuyên môn tại danh sách trên thêu dệt vô cớ một chút căn bản không tồn tại vật liệu. Này chủ yếu là vì để dồn roi bọn người. Phát huy ra tính năng động chủ quan. Mang theo Ruân Vương quốc bảo an đoàn đội. Tại đô thành bên trong nhiều chuyển vài vòng. Đi bí ẩn tổ chức cứ điểm. Phòng đấu giá. Tiệm thuốc loại hình địa phương đánh một chút gió thu. Liền là toàn bộ quá trình y nguyên phải bị nghiêm mật giám thị. Lý Ngang bên này cũng không nhàn rỗi. Dinh thự sát vách lầu trọ đã bị cải tạo thành lâm thời phòng khám bệnh. Bên trong cất đặt lấy 10 tên thân hoạn các loại bệnh nặng. Bị rất nhiều bác sĩ cự tuyệt chữa trị người bệnh. Những người bị bệnh này bên trong, có 4 tên đồng dạng có được trái tim tật bệnh. Trong đó 2 người cùng Anna công chúa triệu chứng cùng loại. Hiển nhiên, Anna công chúa chữa bệnh đoàn đội là muốn kiểm nghiệm một chút Lý Ngang trị liệu trình độ. Tối thiểu nhất không thể để cho hắn tại chưa từng thấy tận mắt trị liệu thành công ví dụ thực tế tình huống dưới. Cho Anna công chúa chữa bệnh, Lý Ngang cũng không có biểu hiện ra cái gì khí tức giận dận. Rất tự nhiên tại lâm thời trong phòng khám giám thị một chút tất cả bệnh nhân. Đợi đến bảo an đoàn đội đem nhóm đầu tiên vật liệu đưa đến về sau. Lý Ngang đối siêu phàm vật liệu thêm chút cải tạo. Liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu tiến hành thứ nhất lên giải phẫu. Hắn đem John Joy bọn người lưu lại. Đem một khối u người bệnh đưa đến phòng giải phẫu. Bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Trước đó tại Marie Thành cho bệnh nhân làm giải phẫu thời điểm, đều là chỉ có Lý Ngang một người. Người bệnh tại bị thúc đẩy phòng giải phẫu trước đó, cũng đều uống vào cường lực thuốc tê. Toàn bộ hành trình không có ý thức. Dạng này mới thuận tiện Lý Ngang trực tiếp xuất ra sinh vật mẫu bản tiến hành cải tạo. Mà bây giờ, phòng giải phẫu đơn mặt pha lê hậu phương, đứng đầy Anna công chúa chữa bệnh đoàn đội cùng bảo an đoàn đội. Nghiêm mật giám thị Lý Ngang nhất cử nhất động. Không thể nào giống Marie Thành thời điểm nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Biện pháp duy nhất liền là tận khả năng đem chữa bệnh quá trình làm lải nhải. Làm cho đối phương hoàn toàn xem không hiểu. Như vậy mới phải để các người chơi triển khai thao tác. Dựa theo bản vẽ vẽ án. Đem đồ vật đặt ở chỗ đó. Đúng. Lý Ngang chỉ huy các đồ đệ ở thủ thuật phòng trên sàn nhà hội họa ra rườm ra phức tạp đồ án. Cũng tại đồ án các nơi, bày ra trên siêu phàm vật liệu. Cái gì hoa thược dược con rơi ngà ấu trùng dầu trơn ngọn nến. Khô héo túi sói chân trước, mê điệt cây thạch xương bồ, hung minh ngân lưỡi nhện cuống rốn. Những thứ đồ ngổn ngang này rõ ràng không phù hợp vô khuẩn phòng giải phẫu quản lý điều lệ. Bất quá quá đáng hơn còn tại đằng sau. Lý Ngang để đồ đệ chuyển vào đến một chương bàn dài. Trên bàn trải lên màu vàng tơ lụa. Để lên trái cây rau quả. Ngũ cốc. Ngụy trang thành hộp gỗ âm hưởng. Cùng mình khắc bài vị. Sau đó lại mặc vào Ruân Vương quốc cung cấp màu đỏ tơ chất trường báo. Một tay cầm thon dài kiếm gỗ. Một tay cầm chu sa phù lục. Đầu đội mũ miệng. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mấy tên đồ đệ đều mặc chính thức y phục giải phẫu. Mang khẩu trang cùng mũ. Song song lấy đứng tại phòng giải phẫu tối hậu phương. Một mặt trang nghiêm túc mục. Bị thúc đẩy tới khối u người bệnh là người trẻ tuổi. Nhìn thân thể hình dạng đoán chừng vẫn là cái điều kiện kinh tế không sai phú nhị đại. Trước đó Lý Ngang không có dựa theo quy củ cho hắn chút xuống thuốc tê. Cho nên cái này vị trẻ tuổi nhìn thấy trong phòng giải phẫu cái này khoa trương không hợp thói thường trận thế. Dọa đến hoàn toàn nói không ra lời. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lý Ngang mở hai mắt ra. Chợt quát lên. ma, ni, bát, mễ, hồng. Cái này gào thét xảy ra bất ngờ. Dọa đơn mặt pha lê bên ngoài y sư Kali bọn người nhảy một cái. Không chờ các nàng sau khi ổn định tâm thần. Lý Ngang vung vẩy lên trong tay kiếm gỗ. Tại âm hưởng thứ hai bộ học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh thuần âm nhạc nhạc đệm bên trong. Nghiêm trang làm lên tập thể dục theo đài. Đồng thời miệng bên trong còn lẩm bẩm. Hết thảy bên trong biết một. Một chung biết hết thảy. Bình đẳng xem Như Lai. Tam thế chư pháp tướng. Vô lượng thiên tôn. Tiên nhân phù ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh. Thần nói phải có ánh sáng liền có ánh sáng. Phong kiến mê tín không được. Khoa học chữa bệnh bảo vệ sức khỏe khang. Cái này lộn xộn hàng rời đào từ thật sự là không đứng đắn. Rất có một loại núi võ đăng chú thiếu lâm tự cơ quan đại thần phụ vương lạt ma hậu hiện đại ma huyễn chủ nghĩa hiện thực cùng màu đen hài hước tinh. Thần, bất quá đơn mặt kính hậu phương thổ dân nhưng hoàn toàn xem không hiểu a. Bọn hắn nhìn xem Lý Ngang rút kiếm nhảy múa bộ dáng. Chỉ cảm thấy một trận không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Lý Ngang suy nghĩ rút kiếm nhảy múa múa đến không sai biệt lắm. Liền huy kiếm vỗ hòm gỗ. Quan bế âm hưởng. Lại vứt xuống kiếm gỗ. Cầm lấy bày ra tại trước bài vị mới giao giải phẫu. Đâm lên quả bồn. Đem hoa quả đánh bay không trung cũng đem nó cắt thành vô số khối vụn. Chợt lại bốc lên một chút gạo. Vẩy vào trên bàn. Cẩn thận xem kỹ một phen về sau. Lộ ra thần bí khó lường trang nghiêm biểu lộ. Lúc này, sau lưng mấy tên đồng đội cũng bắt đầu dựa theo kế hoạch lúc trước. Hát lên chứ danh, Hallelujah. Khói mù lượn lờ, tiếng ca tiếng vọng, mùi trái cây phiêu giật. Lý Ngang nhún nhảy một cái đĩa. Đi vào bàn giải phẫu trước. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ tuổi trẻ khối u người bệnh. Cười híp mắt nói, sợ hãi sao? Huynh đệ, sợ hãi liền đem sợ hãi hai chữ đánh vào công màn hình bên trên. Tuổi trẻ người bệnh một mặt mộng so. Hắn nhìn xem Lý Ngang trong tay cái kia thanh còn chảy xuống các loại nước trái cây dao giải phẫu. Trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Đại sư, dao giải phẫu không thanh tẩy một chút sao? Trực tiếp như vậy làm giải phẫu sẽ lây nhiễm a? Sao có thể thanh tẩy đâu? Phía trên thế nhưng là có tốt nước trái cây. Lớn như vậy sư, có thể cho ta đánh một chút thuốc tê sao? Lý Ngang lắc đầu. Không được, ta làm giải phẫu xưa nay không đánh thuốc tê. Ta sợ đau, không đánh thuốc tê đau đến là ta thật sao? Người đau cái gì? Tuổi trẻ người bệnh rất muốn gào thét nhả rãnh. Nhưng mà Lý Ngang một tay lấy dao giải phẫu đặt ở trên bờ môi của hắn. Đến, cho ngươi tốt nước trái cây ăn. Băng lãnh lưỡi đao phía dưới. Tuổi trẻ người bệnh trong lòng run sợ địa liếm lấy một ngụm tốt nước trái cây. Không đợi hắn nuốt xuống. Lý Ngang giơ tay chém xuống. Một đao bổ vào chân trái của hắn bên trên. A a a a a, người bệnh phát ra thống khổ thét lên. Bác sĩ, ta khối u bên phải chân a a a, cách trương.